Chúa Tể Chi Vương, chương 1552, tấn chức tam trọng thiên, góc truyện audio.com, hạch tâm mộng huyễn thần quốc trên không trung, một đạo vòng xoáy nguyên khí hôn ám to lớn khôn cùng chậm rãi vận chuyển. Dưới tác dụng của ý niệm triệu phong, nguyên khí thiên địa trong mộng huyễn thần quốc không ngừng tụ tập lại. Phía dưới, bốn phía xung quanh triệu phong ba động một cỗ lực lượng hỗn độn cường hãn cùng với pháp tắc không gian cao thâm, khiến cho không gian vặn vẹo một mảnh. Bên cạnh triệu phong, đám thiên hư ngân diệp trên không linh thụ kia đã hóa thành một đám lá khô, mà hư không huyền linh ngọc bên dưới cũng đã ảm đạm hơn rất nhiều, biến thành một khối tinh ngọc bình thường. Trong cơ thể triệu phong, tầng thần đàn thứ ba sớm đã đắp nặn hoàn thành. Lực lượng hỗn độn ở bên trong nhanh chóng vận chuyển, không ngừng hút lấy lực lượng hỗn độn trong hai tầng thần đàn phía dưới. Trong cỗ lực lượng hỗn độn này còn xen lẫn một cỗ lực lượng hỗn độn táo bạo cường đại dị thường, khó có thể khống chế nổi, chính là lực lượng hỗn độn cấp thần vương. Nhưng số lượng cỗ lực lượng hỗn độn này ít một chút, thủy chung vẫn luôn bị lực lượng hỗn độn bàng bạc của triệu phong áp chế, cũng trong lúc chậm rãi vận chuyển, dần dần thuần phục cùng đồng hóa nó, biến thành lực lượng của mình. Đồng thời, triệu phong cũng lấy ra đại lượng thiên địa chân tài, điên cuồng hấp thu. Vô số lực lượng cuồn cuộn không ngừng tiến nhập vào trong ba tầng thần đàn. 10 ngày sau, lực lượng hỗn độn vận chuyển trong cơ thể triệu phong đã dừng lại. Mà ba tầng thần đàn trong cơ thể hắn cũng đã hòa làm một thể, trở thành càng thêm củng cố cứng rắn hơn. Đến lúc này, triệu phong đã đạt tới cảnh giới thần chủ tam trọng thiên. Mỗi một tầng thần đàn điệp ra, thể tích lực lượng hỗn độn sẽ liền tăng trưởng lên gấp bội. Lúc này, triệu phong cảm giác trong cơ thể chính mình phảng phất có lực lượng cường đại cuồn cuộn không ngừng, có thể để cho hắn tiêu xài không cần lo không đủ. Ngoại trừ thần đàn cùng thần lực lột xác ra, thì chính là sự đề thăng của pháp tắc không gian. Pháp tắc không gian cấp bậc đại thành, triệu phong cảm thụ cỗ pháp tắc này, khẽ vận chuyển một chút. Hiện tại, hắn đã càng hiểu rõ sâu hơn một bước đối với mộng huyễn thần quốc. Lúc này, triệu phong phát hiện sự đề thăng pháp tắc không gian còn có thể khiến cho hắn tiến thêm một bước củng cố mộng huyễn thần quốc của chính mình. Phanh phanh, phanh phanh, nhưng đột nhiên, mộng huyễn thần mâu của triệu phong chợt khẽ nhảy lên mấy cái, trong đó truyền ra một cỗ tin tức tâm tình phức tạp. Sau khi thể ngộ một hồi lâu, triệu phong lại một lần nữa mở mắt ra. Thần mâu chúa thể vẫn lạc, tâm thần triệu phong cả kinh, khó có thể tin nổi. Hắn vốn dĩ dự định, sau khi trùng kích thần chủ tam trọng thiên thành công, nếu như trận chiến tranh đoạt thiên đạo thần mâu còn chưa có kết thúc, hắn cũng sẽ tham dự một chút. Lại không ngờ hắn vừa mới đột phá thần chủ tam trọng thiên, liền đã phát sinh một đại sự như vậy, thần mâu chúa tể đã vẫn lạc. Hơn nữa, triệu phong còn cảm thụ được thiên đạo thần mâu vốn không thuộc về bát đại thần mâu kia, so với trước đây đã càng cường đại hơn. Ta sao lại có thể cảm nhận được thiên đạo thần mâu? Trong lòng triệu phong thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc, trong nháy mắt thần mâu chúa tể vẫn lạc kia, hắn đột nhiên cảm thụ được thiên đạo thần mâu, đồng thời lực lượng của thiên đạo thần mâu tựa hồ cũng càng cường. Góc truyện audio.com, đại hơn một chút, lẽ nào, cặp mắt triệu phong mở to trong lòng thầm nghĩ tới một khả năng. Vừa nghĩ tới đây, triệu phong đã có chút đứng ngồi không yên. Tâm linh truyền tống, triệu phong điều động mộng huyễn bản nguyên, cấp tốc chế tạo ra một phiến mộng cảnh, tưởng tượng tới một cảnh tượng nào đó trong sinh mệnh thánh địa. Thân ảnh của hắn rất nhanh liền biến mất không thấy đâu nữa. O không ô, cùng lúc đó, tại khu vực Bắc Bộ thần vực Man Hoang, ba vị thần mâu chúa tể thiên phạt thời không, sinh mệnh vừa mới nhận được tin tức đang chạy tới địa điểm mục tiêu cũng đều ngây ngần tại chỗ. Vừa rồi có một vị thần mâu chúa tể đã vẫn lạc. Thần sắc sinh mệnh chúa tể tràn ngập kinh sắc, làm sao có thể, là kẻ nào có được loại lực lượng này? Sắc mặt thiên phạt chúa tể ngưng trọng, từ sau khi bát đại thần mâu sinh ra cho tới nay, vẫn chưa từng có cường giả chúa tể nào vẫn lạc, lại càng không nói tới là một trong bát đại thần mâu vẫn lạc. Bất quá, cũng không phải là không thể. Sáu thần mâu chúa tể chúng ta trong đại chiến với thiên chủ đã trúng phải hai đợt bạo tạc, bị thương tổn tới bản nguyên. Ánh mắt thời không chúa tể thâm trầm, lực lượng bản nguyên bị thương nặng, cho dù là bế quan chữa thương cũng cần thời gian mấy ngàn năm. Cho nên, hiện tại bọn họ đều là thân mang trọng thương chạy đi truy sát thiên chủ. Nói cách khác, lúc này sáu vị thần mâu chúa tể bọn họ so với chúa tể bình thường thì yếu nhược hơn rất nhiều. Nếu hai đến ba gã chúa tể có kế hoạch săn giết, quả thật sẽ có khả năng đánh chết một trong sáu vị thần mâu chúa tể bọn họ. Mặc kệ đi, truy sát thiên chủ quan trọng hơn, thiên phạt chúa tể lập tức nói. Hai người còn lại cũng đồng ý tiếp tục xuất phát. Ba vị thần mâu chúa tể bọn họ đi cùng với nhau, cho dù thân đang bị trọng thương cũng không cần phải sợ hãi. O không ô, khu vực Bắc Bộ thần vực Man Hoang, địa phương thiên chủ chiến đấu với luân hồi chúa tể, thiên địa vỡ nát hỗn loạn, chỉ còn lại có một mình thiên chủ đang đứng thẳng giữa hư không. Hai mắt hắn khép hờ, thiên đạo thần mâu tại mi tâm lại mở ra cực lớn, tiếp nhận một cỗ lực lượng chúa tể tuyệt cường đến từ không gian phạm trụ. Đột nhiên, thụ đồng tại mi tâm của thiên chủ mạnh mẽ run lên một cái, uy năng của nó tựa hồ lại gia tăng lên thêm một cấp bậc. Cỗ lực lượng rung động này không ngừng từ trong không gian thiên địa truyền ra, rung động cả thần vực man hoang. Lực lượng luân hồi thần mâu trường khống tuyệt đối luân hồi. Hai cánh tay thiên chủ khẽ mở ra, bộ dáng cực kỳ hưởng thụ. Giờ phút này, lực lượng luân hồi thần mâu đã triệt để chuyển rời lên trên người hắn, đồng thời thiên đạo thần mâu mượn được lực lượng từ luân hồi thần mâu cũng sẽ có thể phát huy ra uy năng càng mạnh hơn. Ngoài ra, bản thân thiên đạo thần mâu cũng đã tăng lên không nhỏ. Hiện tại thực lực của ta đã vượt qua chúa tể, nhưng bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ. Thiên chủ sau khi hài lòng cười một tiếng, sắc mặt chợt bình tĩnh trở lại. Mặc dù hắn đã có được lực lượng siêu việt chúa tể, nhưng cũng không có nghĩa là đã vô địch. Mà mục tiêu của hắn chính là thành công dung hợp ra thiên đạo tổ đồng, đạt được cỗ lực lượng chí cường hoàn mỹ này. Thật sự là một đám ngu xuẩn, thiên chủ mỉm cười mỉa mai một tiếng. Mặc dù hắn nắm chắc có thể đánh chết được sinh mệnh chúa tể, nhưng không có gì là tuyệt. gocchuyenaudio.com, đối cả, bất cứ chuyện gì đều sẽ có thể xuất hiện biến số. Mà kết quả đúng như hắn dự liệu, trong chiến tranh đã xuất hiện rất nhiều biến số, hoàn toàn thoát khỏi sự trường khống của hắn. Hắn không thể nào đánh chết được bất luận một vị thần mâu chúa tể nào, thậm chí còn có khả năng bị các thần mâu chúa tể giết chết nữa. Nhưng thiên chủ làm sao dễ dàng từ bỏ như vậy? Muốn đạt được thắng lợi, nhất định phải đập nồi dìm thuyền, quyết tử chiến đến cùng. Trong chuyện này, hắn đã phải tổn thất một kiện tổ khí công kích nguyên vẹn cùng với nội tình tích lũy của phái nghịch thiên trong vô số năm qua, hơn nữa lại còn có một cỗ phân thân của hắn nữa. Sở dĩ thiên chủ có thể mê hoặc được các thần mâu chúa tể, giả vờ bị thương bỏ chạy cũng chính là nhờ có cỗ phân thân, hoặc chính xác là cỗ thế thân này của hắn. Ngay thời điểm tổ khí hình thiên tự bạo, thiên chủ đã nhanh chóng hoán đổi thân phận với phân thân của mình. Bởi vì sự uy hiếp của tổ khí tự bạo cùng với sự quấy dày của năng lượng bạo tạc đã thành công ảnh hưởng đến phán đoán của chúng thần mâu chúa tể. Ngay sau đó, bạo tạc lần thứ hai cũng lập tức tới. Lần này, chính là do thế thân đã thay thế thiên chủ thừa nhận cỗ thương tổn này. Mà cái mà chúng thần mâu chúa tể mơ hồ bắt được chẳng qua là khí tức yếu ớt của cỗ phân thân kia mà thôi. Trên thực tế, thiên chủ chỉ có bị sóng xung kích đầu tiên ảnh hưởng tới, thương thế đều nhẹ hơn so với bất kỳ người nào trong 6 vị thần mâu chúa tể. Đương nhiên, sở dĩ thế thân có thể quấy nhiễu được phán đoán của 6 vị thần mâu chúa tể, đầu tiên là do cỗ thế thân này là thiên cơ miêu đã phục chế huyết mạch thái cổ tộc chế tác thành. Thứ hai là do thiên chủ sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy chuyện này. Các phương diện của phân thân đều hoàn toàn tương đồng với chính mình, lại còn ẩn chứa đại lượng lực lượng bản nguyên của chính hắn. Nếu không tỉ mỉ quan sát, căn bản là rất khó nhận ra. Cộng thêm sự uy hiếp quấy dày của lực lượng bạo tạc đã ảnh hưởng tới phán đoán của 6 vị thần mâu chúa tể. Lúc này mới khiến cho kế hoạch sơ bộ thành công. Một phương diện khác, thiên chủ chính là cố ý lan truyền ra tin tức thiên đạo thần mâu có thể bị cướp đoạt, đã thành công phân hóa liên minh của các thần mâu chúa tể. Toàn bộ chuyện này chính là sự vận dụng hỗn hợp của biểu hiện giả dối cùng đường bí lối, hai lần bạo tạc cùng với thế thân, lan truyền tin tức phân hóa thần mâu chúa tể, giả thương bỏ chạy, dụ dỗ chỉ một thần mâu chúa tể tiến công, đủ những loại mưu tính này đã khiến cho thiên chủ thành công đánh chết một vị thần mâu chúa tể, hoàn thành bước đầu tiên của đại nghiệp thiên đạo tổ đồng. Kế tiếp chỉ có thể chính diện giao phong rồi, thiên chủ tự nhiên biết rõ chiến tranh vẫn còn chưa thể kết thúc. Từ đại chiến giữa thiên cơ tộc với sinh mệnh thánh địa đến cuộc chiến chúa tể, sau đó là cuộc chiến tranh đoạt thiên đạo thần mâu, trong khoảng thời gian này, căn bản là không có một tia nghỉ ngơi nào. Hiện tại, cuộc chiến tranh đoạt thiên đạo thần mâu đã kết thúc, nhưng cuộc chiến tranh càng to lớn hơn đã sắp sửa bắt đầu. Trận chiến đấu vừa rồi giữa thiên chủ với luân hồi chúa tể có thể nói là kinh thiên động địa. Chỉ cần là ở phụ cận, không ai sẽ không bị nó hấp dẫn tới. Cộng thêm tung tích của thiên chủ đã sớm bại lộ ra ngoài, xung quanh khu vực này đã sớm tụ tập. gocchuyenaudio.com, đại lượng các cường giả, siêu siêu, bốn phương tám hướng, mười mấy gã cường giả nhanh chóng chạy tới. Bọn chúng đều là những kẻ bị thanh thế của trận chiến trước đây hấp dẫn. Làm sao có thể, cỗ khí thế này, lực lượng này, một gã thần chủ nhị trọng thiên cảm thụ được uy thế đáng sợ trong thiên địa hỗn độn phương xa, tâm thần nhất thời run rẩy. Tin tức tình báo không phải đã nói, thực lực của thiên chủ đã rơi xuống tới tiêu chuẩn thần vương bình thường rồi sao? Nếu đã tới, vậy thì đều trở thành binh lính trung thành của ta đi thôi. Trung tâm thiên địa phương xa, thanh âm của thiên chủ đột nhiên quanh quẩn trong tâm thần tất cả mọi người. Chạy, trong lòng tất cả mọi người chỉ còn lại có một ý niệm này. nhưng ở trước mặt chúa tể, bọn chúng căn bản không đường có thể trốn. Oanh hô, một cỗ lực lượng thái cổ đáng sợ khiến cho thiên địa chấn động, phát ra thanh âm nổ vang chấn động. Cỗ lực lượng huyết mạch thái cổ uy chấn chư thiên, xưng bá vạn tộc này khiến cho tất cả sinh linh trong phương viên ngàn vạn dặm nhất tề run rẩy, phủ phục trên mặt đất. Thời điểm Bát Đại Thần Mâu còn chưa ra đời, thái cổ tộc chính là xưng bá vạn tộc. Nếu cả hai tồn tại ở cùng một thời kỳ, sợ rằng thủy tổ của thái cổ tộc hoàn toàn có thể lực áp thần mâu chúa tể. Diệt, thiên chủ thôi động khẽ thiên đạo thần mâu. Trong toàn thể thiên địa đủ các loại lực lượng pháp tắc nhất thời tuôn trào ra. Phong hỏa lôi điện loạn xạ ngang dọc điên cuồng tàn sát hết thảy mọi thứ. Dưới cỗ lực lượng chúa tể tuyệt cường này, các cường giả dưới thần vương căn bản là không có lực lượng chống lại. Thời điểm thiên địa đã an tĩnh trở lại, hết thảy mọi thứ trong tầm mắt của thiên đạo thần mâu đều đã biến mất. Ra đi, thiên chủ khẽ thôi động thiên đạo thần mâu tại mi tâm. Trước khi đánh chết đám người kia, thiên chủ đã đánh xuống luân hồi ấn ký trên linh hồn tất cả mọi người. Cho nên linh hồn những người này đã hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Vù vù, một đạo sương mù địa ngục thâm trầm hôn ám từ trong mi tâm thiên chủ bay ra, trong đó dần dần xuất hiện một đạo lại một đạo nhân ảnh. Kế tiếp sẽ còn có một trận đại chiến nữa, hiện tại là lúc chiêu binh mãi mã rồi. Thiên chủ cười ha hà, bắt đầu nhanh chóng hành động. Chỉ ít hiện tại tin tức hắn giết chết luân hồi chúa tể còn chưa triệt để lan truyền ra, vẫn còn có vô số cường giả đang tìm kiếm tung tích của hắn. O không ô, cách nơi này một quãng không xa, một đạo kim mang rực rỡ cấp tốc xẹt qua thiên địa. Những nơi nó đi qua, hết thảy mọi thứ đều hóa thành tro tàn. Kẻ này chính là phá diệt chúa tể, thần mâu chúa tể vẫn lạc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tâm thần phá diệt chúa tể có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn như cũ cấp tốc phóng nhanh tới địa điểm tình báo. Không bao lâu, hắn đã cảm thụ được một cỗ khí tức quen thuộc mà cường đại. Cỗ khí tức này là thiên chủ, sắc mặt phá diệt chúa tể cả kinh, khí tức của thiên chủ làm sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Lúc trước, hắn đã xác thực thực cảm thụ được khí tức của thiên chủ lúc đào tẩu đã tương đối suy yếu, so với thương thế của sáu thần mâu chúa tể bọn họ còn nặng hơn rất nhiều. Dù sao thiên chủ cũng đã thừa nhận chính diện hai đợt bạo tạc, lại còn đã thiêu đốt lực lượng bản nguyên của chính mình. Bằng không, sáu vị thần mâu chúa tể cũng, gocchuyenaudio.com, không đến mức bị chỉnh đến mức thê thảm như vậy, nhưng giờ phút này, cảm giác mà thiên chủ mang đế cho hắn, giống như là không có bao nhiêu thương thế vậy. Bộ dáng hắn không giống như bị trọng thương, vạn nhất đây là sự thật một đối một, ta không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng phá diệt chúa tể thoáng có chút suy tư, bảo trì khoảng cách nhất định với thiên chủ cũng làm tốt chuẩn bị có thể lui lại bất cứ lúc nào. Không nghĩ nhanh như vậy đã lại tới hai vị thần mâu chúa tể. Vậy để chúng ta tiếp tục trận chiến trước đây a. Ngữ khí thiên chủ có chút vui vẻ, cũng kèm theo một cỗ chiến ý cường đại. Hai vị, ánh mắt phá diệt chúa tể khẽ lóe lên, chỉ thấy ở một phía khác của thiên chủ, một đạo thân ảnh đen như mực chậm rãi tiến tới, chính là tử vong chúa tể. Phá diệt, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã chạy tới đây rồi. Tử vong chúa tể cười lạnh một tiếng. Trước đây, bởi vì tranh đoạt thiên đạo thần mâu, bọn chúng đã tạm thời phân liệt ra. Nhưng lúc này, hai người đều phát hiện thiên chủ tựa hồ cũng không có bị trọng thương, cho nên hai vị thần mâu chúa tể trong âm thầm đã giao lưu liên hợp lại với nhau. Cách chương.